nhớ hồi xưa gặp mặt nhau là lại díu dít bên tai. Mà sao bây giờ mọi thứ trong tim giống tuyết đến lạ kỳ. Chỉ chào hỏi xã giao nhau thôi cũng khiến trái tim chạnh lòng vô định. Tất cả nụ cười khi bên nhau bây giờ trở thành một màn diễn. Cuộc sống quả thực là địa ngục trần gian mà. Bạn bè, người thân bỗng chốc thành thù địch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz năm hận yêu băng bi. Băng bi. Chương 6 đứa con vô giá. Tối đến, cô cố gắng làm xong mọi kế hoạch công việc để ngày mai. Ngày kia có thể bớt chút thời gian đi thăm con trai mình. Hôm sau cũng là ngày thứ hai, anh không ở công ty, cô vẫn làm việc như mọi ngày. Định rằng chiều nay xong hết việc sẽ đi thăm thằng bé. Nhưng đến trưa có cuộc gọi từ Hướng Dương. Cô vội vã nghe máy một hồi, mặt mày biến sắc một cách bất ngờ. Cô tranh thủ giao lại mọi công việc ở công ty cho Trang Linh. Sau đó cho máy tính xách tay vào túi xách của mình, đi một mạch về nhà trong vội vã. Cô lấy một vài vật dụng cần thiết riêng của bản thân, gộp hết vào chiếc túi xách to tướng rồi đặt chúng lên chiếc ô tô nhỏ của mình. Lấy lại bình tĩnh trong giây lát, cô nhẹ nhàng lái chiếc xe đi khuất bóng ngôi nhà. Lái xe tầm hơn 2 tiếng, cô đến nơi. Dừng lại tại một ngôi nhà to lớn chừng 50 mét vuông. Có sân chơi rộng quanh ngôi nhà. Rất nhiều trò chơi cho trẻ con như xích đu, bập binh. Dựng ngoài đó, cô chạy vội vã vào trong một căn phòng nhỏ có đầy đủ tiện nghi cho một đứa bé. Trong căn phòng có một chị trông trẻ hơn cô tầm chục tuổi đang chăm sóc cho một cậu bé chừng 4 tuổi. Cậu bé dường như bị sốt, mặt và cơ thể rất nóng. Chị trông trẻ thấy cô đang thẫn thờ ngoài cửa, khẽ nói với vẻ mặt lo lắng, Lệ Băng, em đến rồi. Em vào đi. Cô loại cơ. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Đi vào. Chị ấy nói tê. Tê. Hừ. Em. Mơ. Thằng bé bị sốt từ đêm hôm qua. Mãi không đỡ. Cô bế cậu bé lên ôm vào lòng khóc nức. Mẹ xin lỗi, đáng lẽ phải ở bên con những lúc thế này. Cô lấy bàn tay ôm lên gương mặt nhỏ xinh của cậu bé. Dai má phúng phính ửng đỏ nóng hổi. Chị đã cho thằng bé uống thuốc chưa? Cô khẽ quay ra hỏi chị trông trẻ. Rồi em à, nhưng vẫn không đỡ. Lúc nãy chị đã gọi bác sĩ đến. Chắc ông ấy sắp tới nơi sơ. Sơ. To. Y. Chị trông trẻ vẻ mặt lo lắng nheo nhạo nói với cô. Hàn Thiên bảo, nhất nhất con không được xảy ra chuyện gì. Nếu con có làm sao mẹ không thể tha thứ cho bản thân mẹ được. Cô lại ôm chặt cậu bé khóc nức. Lát sau, bác sĩ đến, ông khám cho cậu bé rồi lấy hộp đồ dùng đã soạn sẵn ra để truyền nước cho cậu bé. Sau đó, khẽ nhìn cô nói. Cậu bé sẽ khỏi thôi, không cần lo lắng. Dạo này thời tiết kém nên trẻ con dễ bị sốt cao. Với lại phải chăm sóc sức khỏe và tâm trạng của trẻ nữa. Các cô cố gắng đừng lơ là. Cúi đầu chào bác sĩ ra về. Cô trong tay vẫn ôm xiết lấy con trai không rời. Nước mắt vẫn trào ra. Vài tiếng sau cậu bé đỡ sốt. Cô đặt cậu bé nằm gối đầu vào tay cô. Cô khẽ vỗ lên người cậu bé. Vừa vỗ vừa hát ru. Cậu bé lơ mơ tỉnh say thấy hơi ấm và lời ca của cô. Khẽ mở cái miệng bé xinh nói thất thanh mẹ, ừ mẹ đây. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Cô thấy cậu bé mở mắt, bèn nói to. Mẹ ơi, con muốn về với mẹ và hai dì. Con không muốn ở đây đâu. Cậu bé ôm lấy cô, vừa nhõng nhẽo vừa khóc. Ừ, con hãy nghỉ ngơi cho khỏi ốm. Mẹ sẽ đưa con trở về. Mẹ hứa, cô nhìn con trai trong nước mắt. Lòng đau như xé ruột xé gan. Không nói lên lời. Chỉ trực diện vẻ mặt bi thương trên khuôn mặt. Đáng lẽ ra lúc đó không nên sinh nó ra. Đáng lẽ ra lúc đó phải nghe lời ai đó mà bỏ nó đi thật. Giờ nhìn nó khổ sở thế này thì xin ông trời chi bằng giết chết mẹ của nó đi để nó được hạnh phúc. Nhìn quanh căn phòng một hồi, nếu trên tường không phải là ảnh của nó, mẹ và các dì, thì là tranh nó vẽ về họ. Một lát sau, chị trông trẻ mang đồ ăn vào cho cơm. Cơm to. Trong lúc hai người ăn uống, chị ấy khẽ lên tiếng. Lệ Băng, em nghe chị đón nó về đi. Mấy hôm em đi khỏi, nó thường không chịu ăn uống gì. Nhất hơ nơ hơ a tê chỉ tìm mẹ của mình. Chị ấy thấy cô không nói gì, chỉ trực cúi mặt khóc, khẽ nói thêm thằng bé nó rất thông minh. Chị nghĩ em nên cho nó có một ngôi trường học tập và rèn luyện tốt hơn ở đây. Người đó. Trong khi chị ấy đang nói, cô vội cắt ngang, nó ngày càng giống người đó. Giờ em chưa thể đưa nó về được. Cha của nó rất hận em. Nếu anh ta thấy nó, em sợ nó sẽ phải chịu tổn thương, giống như em. Cô vừa nói vừa nấc nghẹn trong tiếng khóc. Một hồi, cô hít một hơi thật sâu, lấy trong túi một phong bì chứa rất nhiều tiền, nắm vào tay chị trông trẻ, vẻ mặt cầu khẩn nói, chị hãy giúp em chăm sóc nó. Cô nhi này nếu cần gì chị hãy cứ dùng số tiền này. Một thời gian nữa, mọi việc ổn thỏa em sẽ đón nó về. Chị trông trẻ khẽ thở dài, không định cầm số tiền. Nhưng vì cô nói cứ xem nó như là tiền quyên góp nên lặng lẽ nhận chúng. Ăn xong, mang bàn ăn đi ra ngoài không nói gì. Cô ở lại với cậu con trai cả đêm. Ngắm nhìn gương mặt nó. Nhìn nó một ngày đến một khác. Nó lớn hơn và đáng yêu hơn. Và thậm chí nó quá giống anh ta. Khiến cho dù giấu giếm mang nó về như giả vờ nhận nuôi cũng không thể. Quá khứ đã không thể xóa nhòa. Nếu mang nó về, sợ rằng nó sẽ biến thành một nạn nhân của cái quá khứ tàn ác đó. Và lại giờ cô và hai em gái đều bận, lấy đâu ra người ở nhà chăm sóc cho con. Cô vừa suy nghĩ vừa ôm cậu bé chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhắn tin nhờ Trang Linh giúp công việc công ty một hôm vì cô đang ở xa chăm sóc người ốm. Nhắn tin cho hai cô em để họ đỡ lo lắng. Cậu bé đã đỡ sốt khiến cô rất vui mừng. Cô nhẹ nhàng đút đồ ăn cho cậu bé. Cậu bé thấy mẹ ở bên vui vẻ hẳn lên. Ăn uống no nê mà cứ ôm chặt mẹ không rời. Thật là khiến người khác cảm động rơi nước mắt. Cả buổi sáng cô ôm cậu bé vào lòng và chơi đùa với cậu bé suốt không rời. Đến trưa, tin nhắn của Tranh Linh cấp báo chủ tịch đã trở về công ty. Cô hốt hoảng vào phòng thu dọn mọi thứ. Cậu bé biết mẹ sẽ rời khỏi nên cứ ôm mẹ khóc mãi. Mẹ! Mẹ đưa con về với mẹ được không? Cô nghe thấy cậu bé nói vậy. Khuôn mặt chết lặng một hồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu bé. Khẽ mỉm cười nói. Con trai của mẹ. Nhà mình bây giờ có một con rùa dữ. Đợi khi nào mẹ và hai dì đánh đuổi được nó thì sẽ đón con về. Được không? Cậu bé chu môi, con cũng muốn đánh nó. Con ngoan, nó sẽ cắn con đau lắm đó. Con ở đây nghe lời bác và anh chị. Ăn ngoan, mẹ sẽ đón con về sớm thôi. Cô mơ, mơ, y, mơ, cười xoa đầu cậu bé. Mẹ hứa nhé, cậu bé chu môi, nhíu đôi lông mày lại. Đưa ngón tay út ra trước mặt cô. Ừ, mẹ hứa vừa móc tay với cậu bé. Cô vừa nói thêm mẹ đã mua rất nhiều đồ chơi cho con. Con vào chơi với bác và các bạn đi. Dạ, cậu bé cười tủm tỉm. Thật là đáng yêu đến nỗi cô khó đành lòng bỏ đi. Một hồi chung tin nhắn vang lên, em đang ở đâu? Kitty. Khiến cô vội vã lau nước mắt. Vẫy tay với cậu bé rồi bước lên xe. Bình tĩnh lại rồi lái xe trở về công ty. Đúng giờ làm buổi chiều, cô xách chiếc túi lớn bước vội vào công ty như vừa đi xa xôi về. Vừa về đến nơi, chuông điện thoại báo cô vào phòng vội réo inh ỏi. Cô bước vào. Anh đứng khoanh tay. Bộ dạng chiêm trễ nhìn cô. Nói em. Vừa đi đâu người thân của tôi? Ở quê bị ốm nên tôi xin nghỉ một ngày về chăm sóc, cô nhẹ nhàng nói. Cố gắng không để trái tim lấn át. Được rồi, em cầm lấy đi, anh vừa nói, vừa đưa cho cô một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ. Cô khẽ bước lại gần cầm lấy nó, rồi khẽ mở ra. Đập vào đôi mắt mở to long lanh mấy điểm sáng của cô là một chiếc dây chuyền kim cương vài ca da. Tinh xảo như được thiết kế cho riêng cô vậy. Cô nhắm đôi mắt khẽ nhíu lông mày nói em có thể không nhận đeo vào. Đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ cất lên một hiệu lệnh dõng dạc. Cô vội vã thở dài rồi lấy nó ra đo vào cổ. Giống như ý chỉ đã ban hành. Không làm theo thì bị tru di cửu tục. Không còn việc gì nữa, cô nhẹ nhàng cúi đầu thoái lui. Mà không biết mình để quên chiếc hộp nhung. Làm việc gần đến giờ nghỉ. Phó chủ tịch điện thoại lên phòng thư ký, bảo cô xuống phòng anh lấy một số tài liệu đem lên cho chủ tịch. Cô vội vã làm theo lệnh bước xuống. Vài phút sau, đang bước đến trước cửa phòng thì anh vội vã xách đồ ra ngoài, như đang chuẩn bị về. Nhưng bộ dạng nhìn cô có vẻ rất bực tức, thậm chí còn đập một cái thật mạnh vào vai cô. Khiến cô ngã xuống với đống giấy tờ. Cô thở dài cúi xuống nhẹ nhàng nhặt chúng lên rồi bước vào phòng. Cô đang thở dài không hiểu chuyện gì thì Trang Linh bỗng nói chị Lệ Băng. Lúc nãy chủ tịch đi ra đặt cái hộp nhung gì đó vào túi của chị. Sau đó lạ lắm. Cô chứng mắt trong vô định vài giây. Cô nhóc khẽ nói tiếp em thấy đôi mắt chủ tịch chứng lại vài giây như thấy gì đó. Rồi vào lại văn phòng. Đi ra vứt thêm tệp gì đó vào túi chị. Cô vội vã chạy vào đặt tệp tài liệu xuống bàn rồi xách chiếc túi chào hỏi Trang Linh. Sau đó, ra xe đi về. Ngồi vào xe cô mở nhanh chóng chiếc túi ra. Cô lấy ra một chiếc phong bì trắng xóa, bên trong hình như toàn là ảnh gì đó. Đôi tay run run khẽ lấy vội một bức ảnh ra, thì thấy hai thân ảnh quen thuộc đang thân mật. Cô vội vã cho ảnh vào chiếc phong bì sau đó, hít thở thật sâu, lái xe đi về. Cô bước vào nhà, gọi lớn tên cô em thứ hai như hét to, tất cả bây giờ đã vỡ ạ. Giờ cô ấy không có ở nhà đâu, một giọng quen thuộc cất lên. Trước mặt cô thân ảnh quen thuộc, chỉ ven vẹn một chiếc khăn tắm quấn dưới hông. Anh! Thật ra, anh còn muốn làm gì nữa đây? Cô vứt thẳng tệp phong bì ảnh vào anh rồi nói lớn. Trên sàn lăn lộn những bức ảnh anh và Lệ Chân thân mật. Anh không nói gì chỉ cười lớn. Khiến cô bực tức trợn mắt nói thêm anh. Còn không biết nó là ai bình tĩnh. em bình tĩnh. Chỉ là cầm tay. Ôm hôn thôi, anh áp tay vào gương mặt cô. Anh tránh ra, tôi ghê tởm anh. Anh thật sự không biết nó là ai, là gì của anh. Cô hất bàn tay anh ra quát to. Anh biết chứ? Anh biết, anh không thể động vào nó, đúng không? Anh khẽ cười chế xếu. Biết sao anh còn? Thật kinh tởm, cô vẫn bộ dạng quát anh. Nhưng anh muốn hành hạ em. Biết làm sao giờ, thấy em như này anh vui lắm. Anh vội vã bế cô lơ, lơ, e, nơ, chiếc bàn tiếp khách nhỏ. Anh là đồ kinh tởm, tránh xa tôi ra, cô vừa giãy giụa vừa hét lớn. Em biết, em càng như này càng làm anh hứng thú, mà anh ôm chặt lấy cô. Mặc sự giãy giụa không ngừng của cô, vật cứng lại vào thật mạnh, khiến cô co rút lên. Cô thấy không thể thoát khỏi cơ thể của anh nữa rồi. Bèn mặc anh xử lý. Cô thả lơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đôi bàn tay. Như một cái xác không hồn chỉ biết khóc. Một hồi. Cô khẽ nói anh hãy giết chết tôi đi. Nếu hận tôi đến vậy em thật là ngây thơ. Làm sao tôi có thể giết em bây giờ? Anh ra vào mạnh mẽ, vừa nói vừa nhíu đôi mắt cười. Anh biết anh không thể động vào nó cơ mà. Cô thở mạnh, nhíu đôi lông mày nói. Anh biết. Nhưng có một điều em chưa biết. Anh thấy cô khẽ vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Đôi mi lên. Mỉm cười u hoặc dí sát hơi thở vào tai cô nói thêm, kể cả Lệ Nhung anh cũng không thể động vào. Thấy đôi mắt cô chứng lại vô định, anh mỉm cười, vào mạnh thêm nữa. Cô đau quá, khẽ kêu lên một tiếng. Bám chặt vào vai anh. Anh thấy vậy. Khóe miệng u. U. Y. Diệu. Một tay đỡ lấy cô, một tay nâng cằm cô nói thêm, nhưng người nhất nhất anh không thể động vào không phải họ. Nếu anh động vào họ, cha em, Hàn Gia Kiệt sẽ mỉm cười nơi chín suối. Còn em, cô con gái ruột của ông ta, nếu ông ta biết anh hành hạ em như này, không biết ông ta sẽ đau đớn thế nào. Cô thở dài. Khẽ quay nhẹ khuôn mặt đi. Anh lấy tay hất mạnh lại. Nói thêm, anh không ngu ngốc đến nỗi cho ông ta được mỉm cười đâu. Anh vừa nói vừa hôn làn môi của cô. Vòng tay anh đan chặt lấy thân thể cô, ra vào mạnh mẽ. Ôm chặt lấy anh quát mạnh, cô nhíu đôi lông mày lấy vòng tay đan vào lưng anh. Anh cắn mạnh những chỗ nhạy cảm của cô, cứ như hôm nay anh bị ăn trúng quả ớt vậy. Cứ hành hạ cô một cách thất thường. Thực ra lúc nào dở trứng anh cũng như vậy. Nhưng hôm nay đặc biệt lạ hơn bình thường. Một hồi, những tàn dư của đau đớn dồn nén thật mạnh vào trong cơ thể cô. Anh thả cơ thể cô gục ngã xuống sàn. Nhẹ nhàng đi ra lấy quần áo của mình mặc vào. Sau đó, anh quay ra ném mạnh lọ thuốc cô vẫn hay uống vào cơ thể cô. Khẽ quát, em còn uống lọ thuốc này thì không biết tôi sẽ làm điều gì điên loạn đâu. Cô khẽ nhìn lọ thuốc rơi xuống sàn. À, thì ra lúc đó anh đã thấy lọ thuốc tránh thai hàng ngày của cô trong túi. Cô thấy anh đi giày vào quay đi ra cửa. Khẽ nói, anh không sợ tôi có con với anh sao? Đâu phải chúng ta chưa từng có con với nhau? Đôi lông mày nhíu lại. Anh khẽ nói. Đình Thiên, anh còn muốn hành hạ em đến bao giờ? Tại sao không buông tha cho em? Cô khẽ nói, hàng lệ khẽ rơi xuống. Cô biết, anh chỉ muốn hành hạ cô và níu giữ cô. Nếu cô có con với anh, nhất nhất cả đời này sẽ không thể rời xa anh được. Hay là anh cứ giết chết em đi. Cho bớt nỗi oán giận trong anh, đừng vì em mà làm đau người khác. Xin anh. Cô nhẹ nhàng lê cơ thể về sát dưới chân anh. Em hãy ngoan ngoãn mà trả nợ cho tôi. Anh ngồi xuống đối diện cô, lấy tay xoa cơ cơ to thể cô. Nhíu đôi lông mày gian xảo nói thêm, tôi chắc chắn sẽ không để em giết con chúng ta thêm lần nữa đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 6 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương 7 lập trình mèo điên. Sau đó anh vội vã xoay người mở cửa ra thì nhìn thấy Lệ Chân đang bước vào cửa. Anh nhẹ nhàng mỉm cười với Lệ Chân rồi bước chân đi về. Lệ Chân vào nhìn thấy cuộc diện, vội thở dài. Đỡ cô dậy, đặt cô ngồi lên chiếc ghế. Thu dọn mọi thứ. Cô em thấy mấy tấm ảnh khẽ nhìn cô nói, chị yên tâm, không có chuyện gì đâu, là em đơn phương anh ấy. Lệ Chân thấy cô cúi đầu khóc lóc nói thêm, em biết em là gì của anh ấy, em biết. Cô ngạc nhiên nói, từ nhỏ cha luôn yêu thương chị và lạnh nhạt với em. Em đã biết từ lúc đó rồi. Lệ Chân khẽ mỉm cười vô định nói, em biết sao vẫn còn. Cô nhíu mày khóc. Em đã thích anh ấy từ hồi nhỏ. Lúc anh ấy và chị ở bên nhau, cô em nói thêm, mãi sau này em mới biết chuyện đó. Nhưng dù thế nào, dù là lúc chưa biết chuyện, anh ấy vẫn nhất nhất chỉ có chị. Chị yên tâm, em sẽ không khiến chị phải lo lắng nữa đâu. Những hành động này chỉ giống như anh trai và em gái thôi. Cô em giơ mấy tấm ảnh lên cười nhạt. Một hồi cô em khẽ nói tiếp, chị, nếu anh ấy biết bé Bảo vẫn còn chắc sẽ không hận chị nữa đâu. Em nhầm rồi, chuyện xảy ra hồi bên Mỹ không chỉ có vậy đâu. Cô nhắm mắt nấc nghẹn. Phải rồi, chuyện xảy ra ở bên đó giữa anh và cô vẫn là một bí mật giấu kín trong trái tim cả hai. Mà không một ai dám hé lộ nửa lời. Trừ khi vết thương đã nguôi ngoai mới dám nghĩ lại chuyện đó. Nhưng hình như thời gian càng làm vết thương ngày một sâu hơn thì phải. Sáng hôm sau cô đến công ty làm việc như thường lệ. Thứ bảy chỉ làm buổi sáng nhưng phải họp hội đồng cho những công việc trong tuần qua. Và lần này kế hoạch thâm nhập vào lĩnh vực khách sạn của anh cũng cần phải bàn bạc chính xác với hội đồng. Cô đang sắp xếp tài liệu trên bàn thì nhìn thấy một tờ thiệp mời. Bên trong ghi là trân trọng kính mời bạn Hàn Lệ Băng đến tham dự buổi họp lớp tại tầng 1 của khách sạn La vào 18:00 tối chủ nhật ngày. Phần sau có ghi địa điểm chính để đi đến khách sạn. Đặc biệt ở phần cuối để thêm tên chủ nhân của buổi họp mặt này là Vương Tố Linh. Cô cầm tờ thiệp mời thẫn thờ một hồi, rồi bị tiếng chuông gọi vào văn phòng của anh làm cho giật bắn người. Cô vào phòng của anh mang cơ. À! Em! Cũng tiện để trình tập tài liệu đầy đủ và chi tiết các kế hoạch mà phó chủ tịch hôm qua đã bàn giao lại cho anh xem qua. Anh ngồi vẫn bình thản cầm chiếc bút trên tay ký kết qua lại các văn bản hợp đồng. Thưa chủ tịch, đây là các tài liệu cho cuộc họp hôm nay mà hôm qua phó chủ tịch đã bàn giao lại. Xin anh xem qua. Cô nhẹ nhàng tiến lại sát chiếc bàn làm việc của anh. Để ly cơ. À. Em. Xuống rồi trên tay đưa ra cho anh tập tài liệu. Khẽ nói. Khuôn mặt anh vẫn không nhìn cô lấy một cái. Chỉ chia đôi đồng tử xuống sấp văn bản đang ký rồi đưa tay ra. Bàn tay đang đưa nhẹ nhàng bỗng nhanh chóng nắm thật mạnh vào cổ tay cô. Khiến cô giật bắn mình, nhanh chóng rơi tập tài liệu, chẳng may bị vào ly cơ A, E. Cô vội vã cầm tập tài liệu lên, nhanh chóng lấy chiếc khăn lau chúng trong lo lắng. Tập tài liệu ướt nhẹp và vàng ố. Lau mãi không sạch, lâu nữa ra sẽ bị rách những tờ giấy chứa nội dung bên trong. Các bản phim nhựa kèm hình ảnh cũng bị tốc cơ A, E, nóng làm hỏng bét. Hôm nay dù sao cô cũng phải thuyết trình cho bản kế hoạch này. Tuy văn bản đã học thuộc nhưng tất cả các bản phim hình ảnh đã bị hỏng, làm sao có thể thuyết trình trùng khớp với các tài liệu văn bản. Trong bộ dạng bình thản xem như không có chuyện gì của anh mà cảm thấy ức nghẹn. Là anh đang muốn làm gì đây, thật là chỉ muốn đẩy cô vào tình huống khó xử. Không lối thoát. Lát sau đống hỗn độn trên đã được giải quyết. Chỉ còn tập tài liệu hỏng bét trên tay. Phó chủ tịch gõ cửa văn phòng như ra một hiệu báo đã đến giờ họp. Sau tiếng vào đi của chủ tịch, anh ta mở cửa bước vào văn phòng. Y như dự đoán, anh ta đến báo cho họ đã đến giờ họp. Sao tự nhiên cô lại cảm thấy như bản thân sắp bị đem ra hành quyết? Bây giờ cô định làm gì? Vâng, anh đã chính thức dừng ký kết với bộ mặt thản nhiên như đầy ồ gì chĩa vào cô. Lên tiếng, cô không nói gì, chỉ biết cúi đầu. Phó chủ tịch thấy cuộc diện khó hiểu, bèn đi sâu vào bàn của chủ tịch, thấy các văn bản trên đó đã bị hỏng hết. Một gương mặt thách thức còn một gương mặt cúi ngằm không thể tội lỗi hơn. Thần Nghiêm, cậu còn ướp chứa các tài liệu này chứ? Ngưng chĩa đôi đồng tử thản nhiên nhưng đầy khói lửa vào cô. Anh quay sang hỏi cậu bạn phó chủ tịch. Không còn. Đây là bản duy nhất phó chủ tịch. Vừa nói vừa lấy ngón tay đưa lên cầm suy nghĩ. Khẽ nói thêm, nhưng những hình ảnh tham khảo này vẫn còn trong máy tính sách tay của tôi. Được, cậu hãy về lấy máy tính sách tay của cậu. Anh nói xong với phó chủ tịch, liền quay ra nhìn cô, mỉm cười dị hoặc. Còn cô, tôi sẽ cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Nói xong, anh đứng dậy, tiến ra chỗ cô, nhìn vào gương mặt đang thõng dài đôi mi, khẽ nhích một bên khóe miệng. Nói để xem thực lực thật sự của nhân tài này có đúng như đồn đại không. Anh liền quay đi, nhẹ nhàng bước ra cửa, khiến cô và phó chủ tịch cũng vội vã theo sau. Cô thở dài một cái, bộ dạng giống như một chú cún con, không định hướng được chủ nhân đang muốn nơ làm thêm điều gì để hành hạ mình. Nhưng thật là khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Anh thì chắn chắn là vui vẻ rồi, vì thú vui của anh là hành hạ cô cho đến chết. Còn cô thì chỉ là một món đồ chơi của anh. Dù mệt mỏi đau đớn bao nhiêu cũng không được phép lên tiếng hay oán thán, mà nếu làm vậy anh sẽ càng hứng thú. Giống như mọi ván cờ, chỉ anh được làm chủ. Còn nô lệ thì không hề biết luật chơi. Kết quả có sai hay đúng đều có kết cục là bị hành hạ. Ba người bước vào phòng họp, như thường lệ, ban hội đồng cấp cao đã có mặt đông đủ thành một vòng tròn lớn. Đây là lần đầu tiên cô được tham dự buổi họp ban lãnh đạo này. Họp tầm hơn một tiếng, mọi đề án khả thi và công sức của tuần được nêu ra và khuyết chương đầy đủ. Giờ là đến giây phút quan trọng nhất. Đó là bàn bạc dự án khách sạn. Phó chủ tịch mang máy tính sách tay ra máy chiếu, để cô chuẩn bị thuyết trình. May mà hai người đã nắm rõ tập tài liệu, nên mong là tất cả mọi thứ trùng khớp hoàn hảo. Cô thở dài lấy lại tinh thần. Đang bước lên mục thì một giọng quen thuộc cất lên khoan đã. Anh đứng dậy nhẹ nhàng quay ra chỗ nói tôi sẽ thuyết trình cho dự án lần này. Còn cô anh vừa nói vừa chỉ ra chỗ máy chiếu việc của cô là ở đó. Lại một tiếng sét nổ qua tai, anh định chơi trò gì đây? Tập tài liệu còn chưa xem qua một lượt mà dám hào hùng phán xét lên thuyết trình. Còn bản thân cô thì chỉ làm quen được với máy chiếu một vài lần. Nhớ mà sai sót hay không trùng khớp với lời nói của anh thì chắc chắn vài giờ sau sẽ bị anh treo ngược không thương tiếc. Nhưng thôi, dù sao anh đã cố định đưa cô vào tình huống không thể ác tính hơn thì biết làm sao được. Anh bước lên mục thuyết trình, còn cô đã sẵn sàng ở máy chiếu. Thẩm cơ. Y. Là chưa hề đọc qua một lần nhưng anh nói rất chuyên nghiệp. Không hổ danh là người đứng đầu một tài sản kỳ cựu. Và cũng đúng như dự đoán của cô, anh không nói như bản thảo đã soạn sẵn. Mà nói theo đầu óc anh tự sắp xếp. Anh nói đến đâu cô phải sẵn sàng hình ảnh đến đó mà không một sai sót. Như có thần linh hỗ trợ, hai người làm một cách rất ăn ý. Anh thuyết trình đến đâu cô nhanh chóng kèm hình ảnh đến đó. Không một sai sót, dù là nhỏ nhặt nhất. Dù trước đó cô đã học thuộc bản gốc. Vát đương nhiên chỉ có người thứ ba là phó chủ tịch mới hiểu rõ điều đó. Còn mọi người thì chỉ tưởng kế hoạch đã sắp xếp từ trước. Nghi hoặc của anh ta ngày một rõ rệt hơn. Dù là nhân tài thì cũng không thể hiểu rõ được anh trong vài ba ngày làm việc như vậy được. Xong xuôi mọi thứ, mọi người đều tán dương kế hoạch của anh. Cô thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc mọi người sắp xếp ra về, cô ngồi ở máy chiếu, dò xét vào làm lại vài thứ. Cô lấy chiếc di động của mình, mở máy lên và kết nối vào laptop của phó chủ tịch để lưu lại đề án hoàn hảo vừa lập trình. Nhưng không để ý máy chiếu vẫn đang kết nối cùng laptop đó. Bỗng nhiên trên màn hình hiện lên một chú mèo kích. Ti mặc váy bơ. A. Lơ. E. Trên đầu có hai sừng ruột. Kính chào chủ nhân. Tôi là Ly ông hạ mèo điên đáng ghét xin được phục vụ chủ nhân Lệ Băng xinh đẹp chú mèo khẽ cúi lại nói. Sau đó theo đồng phục múa may quay cuồng. Cả phòng đang chuẩn bị về thì ngừng hết hoạt động, chỉ trỏ trỏ rồi không giấu được xúc cảm che miệng cười. Ai cũng biết Ly ông Hạ là tên tiếng Anh của chủ tịch. Cô mở to đôi mắt, vội vã cầm điện thoại lên tắt máy. Thì ra đó là lập trình khởi động của cô. Hình dáng này có thể tự xâm nhập và biểu lộ qua bất kỳ hệ thống kết nối nào. Chủ tịch gương mặt như không có biểu lộ gì. Mọi thứ trên bàn đã thu xếp xong xuôi. Theo thường lệ đứng dậy ra về văn phòng của mình. Cô mặt đỏ như trái gấc, dõi theo chủ tịch và mọi người đi khuất bóng. Không nhịn được cuối cùng vẫn là bật nụ cười lớn ra nước mắt. Trên đời này chỉ có một mình chú mèo này khiến cô vui vẻ. Dù là bản thân không biết vì vụ này sẽ bị hành quyết ra sao. Tôi nghĩ cậu và cô ta như có một mối liên kết vô hình. Phó chủ tịch về văn phòng cùng anh khẽ lên tiếng. Tôi và cô ấy đã quen biết từ trước. Anh đứng khoanh tay trước cửa sổ, hướng đôi đồng tử nhìn ra xa xa, khẽ nói không chỉ đơn giản vậy chứ. Phó chủ tịch khẽ nói. Cậu còn muốn biết thêm điều gì? Anh mỉm cười nói. Không có gì nhiều, nhưng cậu nên nhớ bản thân là hoa đã có chủ. Phó chủ tịch khẽ liếc anh, mỉm cười nói. Tôi không có quyền có thêm mít chết. Anh mỉm cười giễu cợt nửa thật nửa đùa quay ra nhìn anh ta. Anh ta trợn tròn đôi mắt quả. quả nhiên hắn ta không hề chối đẩy mà còn khai nhận thản nhiên việc bản thân gian thông. Nhưng có những chuyện vẫn chỉ như là mơ hồ, không rõ huyền cơ bên trong là gì. Thời gian xa cách biến con người trở nên khác hẳn. Là tình yêu hay do trò chơi cuộc đời đưa đẩy? Hắn trước mặt anh ta giờ không còn là người bạn nối khố năm xưa nữa. 3 năm nay anh ta đã biết rõ hắn đã biến thành một con người có dã tâm và tàn ác, thủ đoạn khó lường. Nhưng cuối cùng vẫn không thể biết rõ nguyên nhân hắn trở nên như vậy. Mọi thứ phỏng đoán trước kia chỉ đơn giản là nghĩ rằng vì tai nạn của cha mẹ hắn. Nhưng bây giờ nếu cảm giác của anh ta chính xác thì nguyên nhân ấy đã xuất hiện. Mọi quá khứ không có anh ta của hắn từ bây giờ sẽ chính thức dần dần được mở bài. Một hồi anh ta nói thêm cậu đã nhận được thiệp mời ngày mai tham gia bữa tiệc khai trương ở khách sạn La chưa? Thấy anh không nói gì, anh ta khẽ nói tiếp, cậu đã biết Hoàng Khải về nước. Cậu ta có vẻ sốt sắng và muốn mọi thứ diễn ra sớm hơn dự định. Anh nhấp nhẹ hai bên khóe miệng nói, tôi không biết cậu đang muốn nói về điều gì, nhưng cậu sẽ đi đến đó với vợ cậu hay mít chết của cậu? Anh ta thở dài lắc đầu nói. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Một hồi đến giờ nghỉ, anh ta bước về văn phòng của mình thu xếp ra về. Lát sau, khi phó chủ tịch đi ra về, nhóc Tranh Linh cũng về theo luôn. Cô đang vội vã thu xếp đồ thoái lui thì chuông điện thoại gọi vào phòng chủ tịch réo inh ỏi. Biết là không thể tránh khỏi án từ này, cô thở dài rồi bước vào văn phòng anh. Mai, em đi họp lớp hãy dùng những thứ này. Ngay sau khi cô mở cửa bước vào thì một giọng quen thuộc sóng sạc vang lên. Vừa nói dứt câu, một chiếc hộp thậm chí to hơn cả người cô nhanh chóng phi thẳng về phía cô. Cô hốt hoảng vội vã ôm chầm lấy nó. Trong tay vẫn ôm chiếc hộp chưa dám mở, cô cúi đầu thõng dài đôi mi khẽ nói, ngày mai chắc tôi sẽ không đến đó. 7 năm trời sau khi sự cố gia đình xảy ra, vội vã từ biệt họ để đi xa xôi. Cô đã không còn dám liên lạc gì với bất kỳ ai, giờ gặp lại quả là không biết nên nói gì và nên làm gì. Mọi người, nếu không lập gia đình thì là đã thành công ngoài mức mong đợi. Còn cô, nếu gặp lại sẽ giới thiệu bản thân và những việc bản thân đã làm trong 7 năm qua là gì? Là làm đồ chơi trong tay chồng cô bạn thân nhất của mình từ nhỏ sao? Quả là khó nghĩ. Còn những việc quá khứ của cô được những người bạn đó nắm giữ như lòng bàn tay nữa. Tất cả cô đều không muốn kể lại hay thậm chí là nhắc đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 7 hận yêu băng bi. Băng bi. Chương trai 8 bù đắp vì yêu. Sao vậy? Tôi tưởng ngày xưa em nổi tiếng lắm. Anh nở nụ cười giễu cợt. Cô không nói gì, chỉ khẽ ngước đôi mắt muộn phiền nhìn anh một hồi rồi quay nhẹ đi. Cái quá khứ đó, anh nắm trong tay hơn một nửa. Đó là điều khiến trái tim cô luôn có cảm giác như bị một con dao nhọn hoắt đâm nát. Ký ức giống như một thiên đường, nhưng khi mở mắt ra tìm về hiện tại, lại trở thành địa ngục nghiệt ngã không thể thoát ra. Ngày mai, em phải đi. Anh thấy bộ dạng cô không một chút biểu cảm. Nói thêm Vương Hoàng Khải cũng sẽ có mặt ở đó. Hoàng Khải, cô bỗng ngước mắt lên nhìn anh. Quả nhiên, em không biết hắn đã trở về. Anh cười dị hoạt. Đôi lông mày nhíu lại. Như bị kim đâm nhói vào tim, có cần gọi hắn thân mật vậy không? Cô nghe vậy, không nói gì. Lại khẽ thõng đôi mi dài lượt thượt trực diện xuống dưới sàn.